Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai, đường tăng đã quyết chi nguyện thính kinh giúp đời. Anh em ta ơi dẫn thân lên đường, đồng lòng noi gương theo gót huyền trang. Nối kết tình lan tinh tiến đạo vàng, pháp luân hàng truyền hào quang sáng ngời. Vì đạo hy sinh gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý hành giả đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Lại một lần nữa, đạo tràng khóa tu một ngày an lạc bắt đầu tiếp tục khóa tu với chủ đề Đạo Đức Tại Gia lần thứ 71 vào sáng nay tại Hội trường Truyền thống Nhà Văn hóa Chùa Phổ Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, đạo đức là một trong những đức tính truyền thống cao quý luôn được trân trọng đối với người dân Việt Nam nói chung và các hàng đệ tử Phật nói riêng. Đạo đức theo quan điểm thế gian đó là sự biểu hiện qua những thái độ, phong cách, lời nói, hành vi, ứng xử và nếp sống của con người với con người nhau trong xã hội. Nhưng theo quan điểm của đạo Phật chúng ta, Đức Phật đã huấn thị về phong cách đạo đức cho các hàng đệ tử Phật được biểu hiện qua sự thực hành năm giới và những phương thức cư xử giữa cha mẹ với con cái, giữa chồng với vợ, giữa bạn bè với nhau, giữa chủ và tớ vân vân, được biểu hiện trong các kinh điển của Phật giáo. Và ngày hôm nay chúng ta rất được vinh dự cùng đón Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng sẽ trình bày cho chúng ta về ý nghĩa đạo đức tại gia theo kinh Phật mà chúng ta sẽ được nghe sáng nay. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức xin cung đón và cung thỉnh Hòa Thượng chuẩn bị khai mở pháp thoại trong sáng nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể hội chúng. Cái chủ đề chúng ta đạo đức ở tại gia thì nó cũng trùng với cái ngày mà thế giới loài người chúng ta đó quan tâm tới vấn đề đạo đức. Ngày nay thì ở trên thế giới là có một cái nhận thức mới, vì ngoài cái đề cao cái tính chất mà khoa học thực tiễn vật chất thì chúng ta lại đề cao cái giá trị về tinh thần. Thì nếu mà vật chất phát triển, tinh thần lại sa sút và đi ngược lại, thì chính đó là một tai họa lớn cho loài người chúng ta, dẫn tới cái chỗ mà hoại diệt. Cho nên loài người chúng ta ngày nay lại nghĩ tới vấn đề đạo đức là một cái gì nó thiêng liêng, quan trọng, để duy trì cái sự sống của con người chúng ta và duy trì cái hành tinh chúng ta đang sống. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Nhưng mà ngày nay loài người chúng ta xác định như vậy, thì ngày xưa Đức Phật đã dạy chúng ta như thế nào? Đó là người Phật tử tại gia, chúng ta nên có một cái suy nghĩ cân nhắc và áp dụng ở trong cái xã hội chúng ta. Định nghĩa về cái vấn đề đạo đức thì Hòa Thượng Pháp Lan trước đây có nói: tôn mạc, tôn hồ đạo, chỉ kỳ đạo, vô vi nhân phục, mỹ mạc, mỹ hồ đức, duy hữu đức, bất trị dân tùng. Nên chúng ta chỉ nhớ cái là vô vi nhân phục và bất trị dân tùng. Đạo làm cái gì mà không cần phải làm mà mọi người kính phục? Đức làm cái gì không buộc người ta theo mà người ta phải theo? Như vậy đó là đạo đức nó mang cái tính chất mà thiêng liêng và nó mang tính chất siêu hình. Cho nên những con người sanh ra trên cuộc đời này mà được loài người chúng ta kính trọng thì người ta xếp những con người đó là con người đạo đức. Thì từ cái chỗ kính trọng được xếp vào hàng đạo đức và không bắt người ta theo mà người ta muốn đi theo, thì đây là cái trường hợp đạo đức ở trong Phật giáo chúng ta. Đạo là một cái con đường. Đạo là một cái con đường. Thì ở đây đó, cái con đường mà tâm linh đó, thì người ta mới nghĩ đây là quan trọng. Có những người họ nghĩ đạo là một con đường, ví dụ như con đường Phổ Quang chẳng hạn, thì không phải con đường này. Nhưng mà đạo là con đường này đó, là người ta chỉ cho một con đường tâm linh, con đường thăng tiến, con đường đi lên đấy. Đấy. Hay là một con đường đi xuống, dẫn con người xuống chỗ mà thấp hèn. Thì như vậy đó, ngày nay chúng ta gọi là xã hội loài người ta tuy có văn minh nhưng mà đạo đức bị sa sút. Đạo đức khi mà sa sút rồi đó thì bây giờ người ta mới đặt ra những cái luật lệ người ta bắt buộc. Đặt ra những cái luật lệ bắt buộc mà ta gọi là sống theo pháp luật. Đây là cái nguyên tắc sống. Cái nguyên tắc sống của một bộ tộc, cái nguyên tắc sống của một quốc gia. Và ngày nay chúng ta có một cái nguyên tắc sống của loài người trên trái đất. Mà đây là những cái quy ước, những cái điều ước mà chúng ta đã ký. Thì như vậy đó, nó là cái nguyên tắc để sống. Tại vì nếu mà con người có đạo đức, con người có đạo đức thì cái trường hợp đó nó không cần có nguyên tắc mà tự nhiên con người ta đã biết cái điều này. Cho nên bên Phật giáo chúng ta thường nói ở trên Niết Bàn hay là ở trên Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì ở đây nó không có đặt ra nguyên tắc gì hết. Nhưng mà mọi người đó, họ đều biết cái cách sống làm sao mà cho cái xã hội tốt lên. Đó là một cái xã hội người ta gọi là xã hội đạo đức. Và cái người sống ở trong cái xã hội đó, đó là luôn luôn đó, dùng đức để cảm hóa người và dùng đạo đó để chỉ cho người ta sống. Đức để cảm hóa có nghĩa là làm một cái gì mà để cho mọi người thấy, rồi đó người ta muốn làm theo mình. Người ta muốn làm theo mình vì cái việc làm của mình tốt. Chứ lúc bây giờ đó mình không bắt ai làm hết. Thì như vậy đó, cái chỗ này đó là dùng đức để cảm hóa con người. Còn về dùng đạo cũng vậy, tức là cái cách sống. Cái cách sống của chúng ta như thế nào đó mà mọi người đó họ cũng bắt chước theo họ sống thôi. Cho nên là lúc bây giờ ta gọi là đi học đạo. Đi học đạo hay đi tìm đạo. Đi tìm đạo là ta đi tìm một cái con đường tâm linh. Ta đi tìm một cái cách sống mà tốt đẹp, không có làm cái gì hết nhưng mà mọi người phải kính phục. Đây là người đi tìm đạo. Rồi lúc bây giờ tìm được rồi đó thì ta hành đạo. Hành đạo tức là ta làm cái này, làm một cái gì mà mọi người chung quanh chấp nhận và kính trọng. Cho nên cái người Phật tử tại gia của chúng ta có cần cái đạo đức không? Cho nên đạo đức của Phật giáo chúng ta đó, mới ban đầu thì chúng ta thấy đề cao cái đạo đức của người xuất gia. Đề cao cái đạo đức của người xuất gia. Mà đạo đức của người xuất gia đây là gì? Đầu tiên đó là từ bỏ. Từ bỏ cái thế giới vật chất. Cho nên từ bỏ cái thế giới vật chất để mà phát huy cái thế giới tâm linh, đời sống tinh thần. Ta nghĩ đây là một cái gì mà cao quý nhất. Tại vì mọi người ở trên cuộc đời này, trong xã hội này, vì do tham lam, vì do chấp trước, cho nên mới có một cái hơn thua, mới có cái tranh chấp, mới có một cái sát phạt và giết hại nhau, thậm chí tâm cái là tiêu hủy sự sống. Đó là xã hội. Bây giờ đã có một cái con người mà dám từ bỏ hết tất cả những cái việc này, tất cả những cái quyền lợi trên thế gian này dám từ bỏ hết, thì lúc bây giờ đó người ta coi đây là một cái hành động cao quý rồi. Cho nên đề cao cái hành xuất gia ban đầu, cái đạo đức của người xuất gia. Thì cái người đầu tiên đây được đề cao là ai? Tức là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta đó, từ bỏ cái ngôi vị thái tử, tức là chuẩn bị để làm vua, từ bỏ hết tất cả cái quyền lợi của thế gian mà Ngài đã nắm sẵn trong tay rồi. Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ hết những cái chuyện này để trở thành một vị sa môn mà trong tay không còn một vật. Thì như vậy đó, người ta nghĩ cái hành động đi xuất gia này thật là cao đẹp. Đây ta gọi là xuất thế tục gia, tức là từ bỏ một cái đời sống thế tục để trở thành một đời sống phạm hạnh của vị sa môn. Nhưng mà nhiều người nó lầm cái chỗ từ bỏ cái đời sống vật chất để có một đời sống khổ hạnh của vị sa môn này đó, của Đức Phật. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta phải phạm phải cái sai lầm này cho tới cái sai lầm khác. Tức là khi mà từ bỏ cái thế giới vật chất xong rồi nữa thì chúng ta trở thành trắng tay. Mà không phải là bây giờ, mà trong cái thời Đức Phật á, các vị đại đệ tử cũng có thể rơi vào trong tình trạng này. Khi thấy Đức Phật đi tu rồi cũng bắt chước đi tu, từ bỏ đi theo. Rồi đó về sau này đó, thấy Đức Phật đề cao các cái vị Bồ Tát, tức là cái hàng tại gia, là bố thí, là giúp đỡ người này, cứu mang người kia, làm tất cả những việc lớn trên cuộc đời. Đó là hành quý. Thì các ngài mới nghĩ trước đây đó, Đức Phật lại đề cao cái hành xuất gia, cho nên đó, chúng con sẵn sàng từ bỏ hết cái thế giới vật chất. Bây giờ đó, Đức Phật đề cao cái vấn đề đi bố thí giúp đỡ người khác, thì trong tay đâu còn một vật nào mà để cho ai nữa. Đây là chỗ hiểu lầm, hiểu lầm cái lời dạy của Đức Phật và hiểu lầm cái hành động của Đức Phật. Tại vì cái từ bỏ của Đức Phật đây là gì? Tức là từ bỏ cái tham chấp. Từ bỏ cái tham chấp, cái đam mê về vật chất của chúng ta. Đây là nghiệp và dẫn tới phiền não và dẫn tới đọa. Cho nên người ta từ bỏ. Tức là từ bỏ vật chất, không phải là từ bỏ thế giới vật chất, mà từ bỏ cái tâm tham chấp. Cái tâm tham chấp về vật chất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, không phải là bỏ cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà bỏ cái tâm chấp trước vào cái thân ngũ uẩn. tức là chấp vào cái thân này của ta, cho nên đến lúc bây giờ nữa ta mới lo bồi bổ cho nó thật nhiều. Mà khi bồi bổ cho nó đó, thì chúng ta mới tìm tất cả những cái quyền lợi chung quanh ta tranh về để mà lo cho cái thân này, lo cho cái thân ngũ uẩn này. Như vậy đó thì tất cả những người mang thân ngũ uẩn này nó mới đưa tới cái chỗ tranh chấp lẫn nhau. Thế bây giờ Đức Phật dạy chúng ta bỏ, có nghĩa là bỏ cái tâm chấp này thôi. Vì vậy đó mà bỏ cái thủ uẩn chứ không phải bỏ ngũ uẩn, chúng ta hiểu sai. Bỏ cái tâm chấp đó, cho nên gọi là thủ, thủ tức là chấp. Tại vì cái này nữa, trong 12 nhân duyên đó, vì từ có cái thủ sanh hữu, có cái chấp này nó mới sanh ra cái này. Cái hiện hữu chúng ta trên cuộc đời này là do cái chấp thủ mà ra, cho nên cái chỗ này Đức Phật phải bỏ cái đó đi. Nhưng mà bỏ cái tâm chấp này rồi đó, chúng ta có mất không? Nếu mà bỏ mà mất hết tất cả thì chúng ta không nên bỏ. Chỗ này đó, chúng ta mới biết là bỏ cái tâm chấp rồi đó thì chúng ta mới được tất cả. Nên trong đạo Phật chúng ta nói bỏ tất cả để rồi được tất cả, bỏ một phần thì được một phần. Trên bước đường tu đó, ở đây chúng ta thấy cái tâm người nào mà đã buông xả được một phần thì cái người đó được loài người kính trọng một phần, và cái người nào buông xả được tất cả đó thì được tất cả kính trọng. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì bỏ cái tâm chấp này thì lúc bây giờ nó sanh ra công đức, cho nên nó trở thành vô tận tạng. Cái vô tận tạng công đức tức là cái kho tàng vô giá này. Vì vậy đó mà khi đề cao cái hành xuất gia đó, thì lúc bây giờ đó ta cứ hiểu lầm là mọi người cùng nhau mà cạo tóc rồi đó, mặc áo ba nạp đi mang bình khất thực đi xin ăn hết. Thì nếu mà ta chỉ làm như vậy đó thì cái trường hợp này cũng đưa Phật giáo tới chỗ hoại diệt. Đây là điều sai. Tức là tất cả mọi người đều bỏ hết, không ai làm gì hết đó, rồi chỉ có đi xin ăn không đó, thì cái này xã hội sao tồn tại. Cái thứ hai nữa đó, là khi mà tất cả mọi người đó đều bỏ hết đi xuất gia tu như mấy thầy hết đó, thì đây cũng là thế giới tận diệt. Thế giới tận diệt tức là tất cả đều mà đi xuất gia hết đó, thì chỉ có cái thế hệ này xong là chết rồi đó, coi như chết hết rồi, là tuyệt rồi. Cho nên khi mà Đức Phật đem giáo pháp phú chúc thì bảo là phú chúc cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát cái thực chất là gì? Cư sĩ. Tại vì Đức Phật nói này, cái người khôn đó, họ có một cái tài sản thì họ nên đem họ gửi cho một cái người mà có con cháu kế thừa, có quyền lực, thì cái tài sản họ không mất. Chứ không ai mà đem gửi cho một cái người độc thân phải không? Tức cái hàng xuất gia như thầy này. Cho nên đem gửi cho một cái ông mà độc thân, tiền của đem gửi cho cái ông đó, ông chết một cái là tài sản mình mất hết không? Nữa mình kiếm ở đâu ra? Cho nên không thể nào mà gửi cho một người độc thân. Cái thứ hai là gì? Cũng không thể nào mà đem giao cho một cái người mà cũng không có khả năng quản lý. Cái người không có khả năng quản lý thì đưa họ bao nhiêu tài sản cũng mất hết. Cái người mà tuyệt tộc rồi đó thì đưa cho họ rồi đó cũng mất hết. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật không phú chúc cho hàng thinh văn là chỗ này. Đây là cái việc quan trọng, tức là thế giới chấm dứt. Cho nên chỗ này chúng ta hiểu sai. Cho nên khuyên tất cả mọi người đều đi xuất gia đi tu hết. Đây không đúng. Cho nên cái đầu tiên từ bỏ cái thế giới vật chất để chi vậy? Để ta phát quy cái đời sống tâm linh chúng ta, tức là phát quy cái đạo đức dễ hơn. chúng ta bị vật chất chi phối, thế giới vật chất chi phối, thì thế giới tâm linh khó mở ra được, khó thấy được. Cho nên từ bỏ cái thế giới vật chất để phát triển cái thế giới tâm linh, tức là cái đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Thiện Hoa mới nói một câu là phúc đức thay cho những người cô độc. Những người cô độc tuyệt tộc này là gì? Họ không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Họ không bị phiền não thế tục quấy rầy, cho nên không bị cái quấy rầy mà họ phát huy được đời sống tâm linh. Đức Phật chúng ta đi xuất gia nữa là cũng tin. Từ bỏ cái đời sống vật chất thế tục để dấn thân trên con đường tâm linh của chúng ta, tức là dồn hết nỗ lực để phát huy. Phát huy cái đó là gì? Tức là đạo đức của người xuất gia. Phát huy được cái đạo đức. Cho nên phát huy được cái đạo đức của người xuất gia này là cái gì? Tức là nâng cái trí tuệ lên cao nhất ta có thể làm được. Tại vì ta không lệ thuộc vật chất, do đó mà ta phát huy đời sống tâm linh chúng ta nâng lên cái chỗ cao nhất ở đây, giới, định và huệ. Cho nên người đi xuất gia này, lấy giới, định và huệ làm mạng sống của mình. Ta gọi là giới thân huệ mạng. Ta nên người có giới đức thì ta gọi là có cái thân của đạo đức. Người có trí tuệ ta nói có cái mạng của đạo đức. Ta nên con người sống trên cuộc đời này mà không có thân, không có mạng, tức là bỏ cái tâm chấp về thân mạng thế gian, mà lúc bây giờ đó người ta mới lấy huệ làm mạng, lấy đức làm thân. Vì vậy đó mà cái người đi tu, người ta được một cái gọi là thân giới đức, mạng sống là trí tuệ. Cho nên học viện của chúng ta lấy cái khẩu hiệu là duy tuệ thì nghiệp là cho nên tất cả những người đi xuất gia tu hành đều lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp mình, cho nên phát huy cái đỉnh này đỉnh cao. Ta nên phát huy cái trí tuệ này lên thật cao. Nhưng mà từ cái chỗ trí tuệ phát huy lên cao thì lúc bây giờ nữa, cái vị tu sĩ này, một vị sa môn này gì, nhờ có một cái phạm hạnh thanh tịnh. Ta nên phạm hạnh thanh tịnh tức là cái đức hạnh. Cái đức hạnh của người xuất gia này Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là cái người này đã sanh trên cuộc đời, cái điều thứ nhất là tuyệt đối không làm buồn phiền ai trên cuộc đời. Cái đức của người xuất gia tức là tuyệt đối không làm buồn phiền ai hết trên cuộc đời này. Và làm được bất cứ cái gì mà lợi ích cho xã hội thì chúng ta sẵn lòng. Nên chúng ta sẵn lòng làm bất cứ một cái việc gì mà có lợi ích cho số đông. Đây người xuất gia này, tại cái đạo đức của người xuất gia này. Cho nên ở chỗ này ta gọi là gì? Vị tha và vô ngã. Cái vị tha này nữa là vì lợi ích của số đông mà quên cái vật chất hay cái quyền lợi của mình. Cho nên trên cuộc đời này nữa, cái người mà còn vì quyền lợi vật chất thì người đó tranh chấp. Nhưng mà vì người tu đó là đã không còn vì quyền lợi vật chất cho chính mình nữa. Vì vậy đó mà tất cả quyền lợi đó là của loài người. Tức là tất cả quyền lợi là của loài người. Ta làm được bất cứ cái gì cũng cống hiến hết cho loài người. Cho nên đạo đức của người xuất gia cao. Thế nên ta cất lên một cái ngôi chùa, ta xây dựng một cái giảng đường này, không phải cái giảng đường này là sở hữu của ta, cái ngôi chùa này sở hữu của ta để ta thu cái món lợi nào đó, không phải. Nhưng mà cái giảng đường này để cho nhiều người tới đây tập hợp tu học trong giáo pháp của Đức Phật, ta vì cái số đông này ta làm. Cho nên cái đạo đức là như thế, chứ không phải rồi đi tu ta không làm. Chúng ta nhận đúng cái chỗ này. Thì như vậy đó, từ cái chỗ đạo đức của người xuất gia này đó, là bỏ hết tất cả mà được hết tất cả này, tức là ta phục vụ cho loài người mà không có một cái cái cá nhân chúng ta vô đó. Đó là cái hiểu đúng nhất về cái người xuất gia. Cho nên người xuất gia Đức Phật nói mà còn làm não phiền cho người khác thì không thể gọi đó là sa môn, không thể gọi đó là người xuất gia được. Đây là sự thật đó. Đức Phật dạy như thế. Thì khi mà dạy người xuất gia để trở thành con người cao quý như vậy rồi, thì bây giờ đó, Bồ Tát Tạng, tức là Đức Phật dạy cho những người tại gia hay những người cư sĩ, thì tất cả các Phật tử mới thấy cái nỗ lực của Phật giáo chúng ta ở trong cái Bồ Tát Tạng này như thế nào. Cho nên Đức Phật mới đề cao các hàng Bồ Tát. Mà đề cao các hàng Bồ Tát á, cái chính của nó đó là cư sĩ tại gia chúng ta. Cái cư sĩ tại gia chúng ta đây Bồ Tát. Cho nên tất cả các Phật tử đọc hết kinh điển của Đức Phật, kinh điển Đại Thừa này, cho nên chúng ta thấy tất cả các vị Bồ Tát thì ngoài Ngài Địa Tạng đóng cái vai ông thầy tu ra đó, vị Sa Môn ra đó, còn lại tất cả các vị Bồ Tát khác là đều đóng vai cư sĩ hết. Đây chúng ta thấy rất rõ, kinh Tạng Đại Thừa đó thì đề cao cái hàng cư sĩ tại gia. Cho nên cái hàng cư sĩ tại gia này nó cần có một cái đạo đức. Thì lúc bây giờ đó, người ta mới định nghĩa cư sĩ là gì? Gọi là cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Tại gia chí Phật đạo giả. Thì cái chỗ cư sĩ này rất rất là cao quý. Tại gia nhưng mà chí Phật đạo. Thành ra chí Phật đạo thì cái chỗ này nó hơn ở xuất gia một bậc. Cho nên gọi đó là Bồ Tát. Tại vì người đi xuất gia chí đạo dễ, nâng cái đạo đức mình lên cao nhất dễ, nâng cái trí tuệ mình lên cao nhất này dễ. Cái này là dễ, đi tu làm dễ, không bị phế tục quấy rầy, cho nên mình phát quy lên dễ. Nhưng mà người tại gia cư sĩ này đó, mà trí đạo đó, này rất là khó. Người sống một đời thường ở trong xã hội, nhưng mà cái tâm như người xuất gia đó, thì cái trường hợp này rất là khó. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trong lịch sử chúng ta đó, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói một câu rất dễ thương mà dễ kính chỗ này. Trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách. Ngai vàng như chiếc giày rách, muốn bỏ lúc nào cũng được. Thì như vậy đó, vua Trần Nhân Tông đi tu, đi xuất gia tu, lúc đó đâu phải là ngài quá lớn tuổi đâu. Trần Nhân Tông mà đi xuất gia tu hành, từ bỏ ngôi báo là ông ở trong cái khoảng tuổi tôi nhớ như là 40 phải không? Tức là Trần Nhân Tông từ bỏ ngôi vua đi tu vào khoảng 40 tuổi. Mà nói cái ngai vàng như chiếc giày rách, mà tại sao đó ngài lại giữ ngai vàng? Đây chúng ta thấy rõ. Ta nói Trần Nhân Tông giữ cái ngai vàng là vì muốn bảo vệ cái đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại nếu mà không có ngài để mà lãnh đạo một cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, thì cái trường hợp này Việt Nam chúng ta rớt vào thuộc địa của nhà Nguyên rồi. Cho nên Trần Nhân Tông là hai lần lãnh đạo nhân dân chúng ta mà đánh đuổi quân Nguyên ra. Đấy là sự thật. Thành một ông vua mà coi ngai vàng như chiếc giày rách, đã ăn chay trường từ năm 16 tuổi, thì chứng tỏ rằng ngài đã đi xuất gia rồi. Đã xuất gia này, xuất gia theo Di Ma Cật, tức là tâm xuất gia. Ta nói tâm của ngài chí đạo. Nhưng mà khi tâm chí đạo rồi thì lúc bây giờ nữa ngài mới phát quy nó lên, phát quy cái tâm chí đạo này lên, trở thành cái tâm mà lợi ích chúng sanh. Cho nên cái bồ đề tâm chúng ta khi mà phát lên là phát lên từ cái chỗ chí đạo. Từ chỗ chí đạo này tức là đạt tới một cái đỉnh cao của người tu hành, thì lúc bây giờ mới phát cái bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm lên là cái tâm cứu độ hết tất cả chúng sanh. Cho nên 16 tuổi ngài định đi tu. Trần Nhân Tông 16 tuổi ngài định đi tu, nhưng mà không đi tu được và ở lại làm vua, lãnh đạo nhân dân, đánh thắng quân Nguyên rồi, tới lần thứ hai rồi đó, thì lúc đó mà ngài thấy cái việc của mình không cần thiết nữa, cho nên ngài trở lại cái đời sống tham hành. Đây chúng ta thấy. Thì như vậy đó, cái khi mà cái đạo đức của người tại gia này đó, nó đòi hỏi chúng ta cũng phải chí đạo, tức là không còn cái tâm mà tham chấp quyền lợi cho chính bản thân mình. Mà khi ta không còn cái tâm mà tham chấp quyền lợi cho chính mình đây nữa, thì bây giờ chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là vì ai? Đấy. Cho nên tất cả các đạo hữu cư sĩ chúng ta phải suy nghĩ thêm. Thì trước nhất là ta vì những người thân của mình, mà Đức Phật gọi đó là quyến thuộc Bồ Đề. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những người Phật tử tại gia chúng ta đó, chúng ta đó có quyến thuộc, nhưng mà cái quyến thuộc quý nhất đây đó, ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Thì cái quyến thuộc Bồ Đề này đó, chúng ta xây dựng nó bằng cách nào đây? Nên cái thứ nhất đó, là do chúng ta tu cái hạnh đại thừa nhiều đời nhiều kiếp để kết thành ra cái Bồ Đề quyến thuộc của ta. Kết thành cái Bồ Đề quyến thuộc. Vì vậy đó mà tất cả những cái người họ là quyến thuộc của chúng ta, họ thân thương với ta, họ kính trọng ta, họ hết lòng với ta, cho đó họ sanh vào trong gia đình ta, họ làm quyến thuộc của ta. Ta nên quyến thuộc thế gian, nhưng mà lại biến cái quyến thuộc thế gian này trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Thì đây cái gia đình nào nữa mà sống được đời sống phạm hạnh như vậy nữa, thì chúng ta thấy đó là gia đình mẫu ở trong Phật giáo chúng ta. Tại vì từ ông bà, rồi tới cha mẹ, rồi tới con cháu, tức là sống trên thuận dưới hòa, sống một đời sống đạo đức phạm hạnh, biết tương kính lẫn nhau. Ông bà rất thương con cháu và con cháu rất kính trọng ông bà. Hai cái này nữa là cái trường hợp mà nó có một cái gắn kết với nhau. Thế nên mới sáng nay đó, tôi thấy có một đạo hữu tới thăm tôi. Đạo hữu này rất là vui mừng thưa với tôi thế này: bạch thầy, cái cháu nội của con đó, mấy năm trước được thầy thưởng cho học sinh giỏi, mà bây giờ đó, nó là được Tổng thống Mỹ Obama hay cái gì đó không biết, mới thưởng cho nó một cái giải gọi là học sinh giỏi xuất sắc. Ông đem vô ông khoe mừng tôi. Tôi nói như vậy là do đạo hữu biết tu, cho nên con đạo hữu biết tu, rồi bây giờ tới cháu đạo hữu được hưởng. Đây cái truyền thống. Thì như vậy đó, cái đạo hữu này tu, cho nên con ông ta tu, cho nên con ông ta tu nó cũng biết tụng kinh, do đó mà sanh ra đứa cháu rất thông minh, rất hiền lành. Đầu tiên là được thầy thưởng, rồi bây giờ được tới Tổng thống Mỹ thưởng. Thì đây là trường hợp. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta tu, chúng ta có đạo hạnh, cho nên tất cả những cái người mà tu này đó, họ liền sanh vào trong gia đình ta, họ làm quyến thuộc. Quyến thuộc, cho này ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Tức là quyến thuộc Bồ Đề, cái này rất là cần. Cho nên tất cả các đạo hữu cư sĩ tại gia chúng ta nên cân nhắc, nên suy nghĩ. Tại vì cái tu phạm hạnh của mình, cho nên tất cả những cái người mà phạm hạnh đó, các vị Bồ Tát đó, họ có thể hiện vào, họ làm con cháu của mình chứ. Tại vì Trần Thái Tông biết tu, cho nên sanh ra ông Trần Thánh Tông. Trần Thái Thánh Tông biết tu, cho nên sanh ra ông Trần Nhân Tông. Đây chúng ta thấy rõ. Tại ông Trần Thái Tông mặc dầu làm vua nhưng mà đã viết được Ngữ Lục rồi. Thế như vậy không phải là cái người tu là gì? Nhiều khi người đi xuất gia này chưa viết được Ngữ Lục nhưng mà vừa làm vua mà vừa viết kinh. Chuyện này các đại hữu thấy sao? Cho nên ông này biết tu, sanh ra đứa con biết tu, đứa con biết tu sanh ra đứa cháu biết tu. Đó là một cái điều đạo đức mà của người tại gia. Thì khi mà chúng ta tu hành đó làm sao? Ta không kết những cái quan nghiệp, ta không kết quan nghiệp, nhưng mà ta chỉ kết những cái thiện duyên. Vì vậy đó mà tất cả những cái người sanh ra trong gia đình chúng ta đó là đều do thiện duyên sanh ra, cho nên nó mới có một cái sự tương kính. Nó có một sự tương kính, tương kính lẫn nhau, không có một cái ý thức tranh giành về vật chất hơn thua. Đó chúng ta thấy những cái gia đình mà chúng ta gọi là gia đình mẫu. Thì như vậy đó, cái đạo đức của người cư sĩ tại gia ta đi là ở trong cái thế biết tương kính lẫn nhau, biết nhường nhịn lẫn nhau, và biết cái đời sống phạm hạnh của mình. Đời sống phạm hạnh tức là đời sống đạo đức. Cái đạo đức là luôn luôn lúc nào mình cũng muốn làm một cái việc gì tốt để làm gương cho con cháu mình, làm gương cho những người mà gần gũi với mình, họ cùng làm theo. Đó là cái trường hợp mà đạo đức chúng ta. Mà nếu tất cả mọi người chúng ta mà làm được cái việc như vậy thì cái trường hợp trước nhất ở trong cái đạo tràng của chúng ta, trong những người tu này mà xây dựng được một cái mô hình đạo đức như thế thì nó là một phần của cái xã hội. Cho nên từ cái chỗ này, một phần của xã hội đạo đức này thì nó sẽ được nhân rộng ra và nó phát triển ra. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu ta làm được một cái việc thiện với tất cả tâm lòng chúng ta thì chính cái việc thiện này cũng được nhân rộng ra. Mà nếu ta làm một việc ác thì chính cái việc ác này nó cũng sẽ nhân rộng ra. Mà nếu việc thiện này được nhân rộng ra, phát triển lên thì nó liền biến cái xã hội chúng ta sống đây trở thành cái thiên đường trần gian, hay là cao nữa nó trở thành những cái cực lạc ở tại ta bà này. Còn nếu mà cái ác này được nhân rộng ra, tức là lòng tham lam, ích kỷ, tranh chấp từ ở trong gia đình cha con cho đến anh em rồi bạn bè làng xóm cho đến giữa dân tộc này dân tộc khác, nước này nước khác, thì như vậy nữa cũng liền biến thành ra một cái địa ngục ở trên trần gian. Đây chúng ta nhìn kỹ ta thấy, ta đã có những cái gia đình mà thiếu đạo đức thì cái gia đình này biến thành địa ngục, cái xã hội mà thiếu đạo đức thì cái xã hội nó cũng biến thành địa ngục. Chúng ta thấy rõ. Cho nên cái thiên đường ở trên trần gian này, chúng ta nhìn ta thấy những cái gia đình họ có một cái đời sống đạo đức tương kính nhau. Rồi nữa, cũng trong cái xã hội ta bà chúng ta đang sống này cũng có những cái gia đình mà đó là cái địa ngục. Thì cái gia đình mà địa ngục, cái gia đình mà thiên đường này nữa, nếu mà quý vị nhìn kỹ là thấy sao? Có phải vì họ quá nghèo mà họ trở thành địa ngục không? Này không phải. Cái địa ngục này chủ yếu của nó là tâm. Cho nên cái tâm tham lam, hung dữ, tranh chấp thì cái chỗ này liền biến thành địa ngục. Vì vậy đó mà khi tôi nhìn kỹ xã hội đó, tôi thấy cái địa ngục không phải là từ cái người nghèo mà là địa ngục. Nhưng mà địa ngục này nhìn thấy rõ trong những cái gia đình giàu có mà thiếu đạo đức. Tại nên gia đình giàu có mà thiếu đạo đức đây là gì? Tại do cha mẹ, do ông bà chỉ muốn làm sao mà thu cái lợi gì cho mình rất lớn. Ta nên không từ chối bất cứ một hành động ác nào để làm cho mình có quyền thế, để làm cho mình có lợi lộc, mình được giàu sang. Chính cái tài sản mà tập hợp về bất chánh này, ta nên tập hợp về bất chánh này thì ngay trong đời của mình cũng làm vấn đề tranh chấp, cho nên là địa ngục. Nên là tôi thấy có nhiều người rất giàu có, nhưng mà họ không còn có thì giờ để ăn, không có thì giờ để ngủ nghỉ, phải không? Không còn có thì giờ để sống, mà cái thì giờ của họ chỉ phục vụ cho tham vọng thôi. Cho nên khi họ còn sống đó, nhưng mà thực ra đó họ đã đọa địa ngục, họ đã đọa Atula, họ đâu có được an lạc. Đây là sự thật. Còn nếu một gia đình có đạo đức thực sự, họ biết sống, thì ở trong cái lúc đó, cái hoàn cảnh sống họ thực ra là không dư giả, nhưng mà cha con, anh em, bạn bè hiểu được với nhau và chia sẻ với nhau nữa, thì cái trường hợp lúc bây giờ họ cảm thấy họ được hạnh phúc. Họ cảm thấy họ hạnh phúc. Nên nhiều cái gia đình họ nghèo nhưng mà họ rất hạnh phúc. Họ nhờ cái gì? Nhờ cái đạo đức. Ta nên nhờ cái gia đình này sống có một cái đạo đức. Thậm chí họ nói một câu rất đơn giản: một hạt muối có thể cắn làm đôi được. Ăn không có gì, nhưng mà họ thấy họ rất an lạc. Thì cái chỗ này đó, nghèo họ vẫn có một cái hạnh phúc của họ. Cho nên Đức Phật cái khi còn tại thế, gặp một cái chủ đồn điền bị người ta đánh cắp cái đàn bò của ông ta, cho nên ông đi kiếm, ông bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày, cho đến gần như là còn cái xác mà không có cái hồn. Ta nên gặp bất cứ ai đó, ông cũng cứ hỏi có thấy cái đàn bò của không. Bây giờ gặp ông Phật mà đầu tiên hỏi Phật có thấy cái đàn bò của tôi không, trong đầu ông ta chỉ có đàn bò thôi, mới thấy gì hết. Mà thiệt ra ông đâu có đến nỗi chết, ông còn cơm ăn chứ. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái người này như vậy, Đức Phật rất là thương, thương cho. Rồi Đức Phật mới nói với mấy thầy tỳ kheo, nói mấy thầy hạnh phúc hơn cái ông chủ đồng điền này, vì mấy thầy không có con bò nào bị mất hết, phải không? Cho nên sự thật á, sự thật ông này rất giàu có, ông này rất giàu có, nhưng mà cái lòng tham của ông ta, cái chấp thủ ông ta nặng quá, cho nên tất cả những cái này rồi sẽ biến mất, sớm muộn rồi cũng mất, chắc chắn như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Truy cầu là khổ, được là khổ hơn, mà mất còn khổ hơn nữa. Đây là trên bước đường tu ông ta. Cái lòng tham cầu của chúng ta nó chưa được mà mong muốn, cái này cũng khổ, nó nung đốt cái lòng ta bất an. Rồi khi mà được rồi đó, ta giữ nó ta không khổ. Mà làm sao ta giữ được? Chắc chắn là ta sẽ mất. Ta sẽ mất chứ, mà mất rồi ta khổ hơn. Cho nên cái ông Thánh Nho ông cũng nói này, ông nói tiền nhân điền thổ, hậu nhân thâu đắc mạc quan hỷ, hoàng hữu thấu nhân tại hậu đầu. Anh cứ nghĩ như vậy đi. Tại cái mảnh đất ngày nay chúng ta đang giữ làm chủ đây đó, là ta biết đó, trước ta có nhiều người làm chủ rồi. Nên các vị đó, mà ở trong nhà có thờ cái bàn thổ thần phải không? Cái đó gì vậy? Tiền hậu địa chủ rồi. Tiền hậu địa chủ là tất cả tôi là người tới sau, mà những người làm chủ cái mảnh đất này trước ở đây nè, mà bây giờ nó mấy ông chết rồi, mấy ông có siêu độ được, mấy ông còn ở đây, mấy ông giữ cái mảnh đất này. Cho nên tôi biết như vậy, bây giờ tôi vô tôi ở đây đó, tôi đem chuối bánh tôi cúng cho ông đừng có làm khó dễ tôi, phải không? Phải vậy không? Thành ai mà cúng nói vậy chứ. Ông là chủ trước, ông là chủ. Cho nên tôi vẫn kính ông cái bánh ít, phải không? Tôi cúng ông trái chuối này, ông để cho tôi được bình yên. Đây là thật đó, tiền hậu địa chủ. Trước ta có bao nhiêu người làm chủ, rồi bây giờ đó ta nắm được trong tay rồi đó, thì ông Thánh ông bảo đừng vội mừng, đừng vội mừng. Cái mà ông nắm được đây đó, đừng có vội mừng. Sẽ có người đang đứng sau lưng ông đó, họ chuẩn bị họ đập ông để họ lấy. Đây cái này là nó dành từ người này sang người khác, không có tồn tại. Duy có cái đức, chỉ có cái đạo đức là cái này nó giữ được. Cái đạo đức nó giữ được là thế nào? Tức là cái đạo đức, cái tài sản thực của chúng ta, cái tài sản thực của chúng ta. Có nghĩa là mọi người đó coi như cái này là của ta, cho nên đó họ bảo vệ cho ta. Cho nên các đại hữu hiểu ngày nay đó, gần nhất là luật pháp bảo hộ. Tức là luật pháp bảo hộ tài sản hợp pháp. Cao hơn nữa đó là mọi người thấy cái này hợp của ta, thì cái này là của ta. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, có một cái ông gọi là ông Cấp Cô Độc. Tức là ông Cấp Cô Độc này đó, ông có một cái đặc biệt đó, là mỗi năm như vậy đó là ông tổ chức trai tăng cúng dường cho chư tăng, bố thí cho người nghèo, gọi là thí vô giá hội. Ông làm suốt 7 ngày như vậy đó, cho thí. Nhưng mà ông này đó không bao giờ nghèo, không bao giờ nghèo. Ông Cấp Cô Độc không nghèo. Hồi nhỏ tôi học đó, thì Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi thế này, nó cái ông Cấp Cô Độc này ông có một cái phước lạ lắm. Ta nói tiền của đem đi bố thí cúng dường hết rồi, ông về tới nhà đó thì nó cũng bò trở về kho ông đầy trở lại hết. Tôi nghe nói vậy thì tôi cũng tin, tôi nói sướng, ông này có phước thì sướng. Thì tôi mới hỏi Hòa Thượng, giờ mình làm sao được vậy thầy? Hòa Thượng nói ráng tu đi con, ráng tu thì được chứ. Cho nên từ cái chỗ đó mà ráng tu, tu rồi lần lần lớn lên tôi mới hiểu ra nó. Của mà đem cho rồi nó bò về thì làm sao nó bò về nữa? Tại vì chính cái khi mà chúng ta có phước đó, ta biết làm phước đúng, ta đem cái này đó, ta đem ta bố thí, ta cúng dường, tức là bố thí cúng dường đúng, đúng pháp, thì chính cái này nó sanh ra phước chứ. Cái này nó sanh ra phước thực á, thì cái trường hợp đó không phải là cái tiền của ta đem bỏ ra nó bò về được, nhưng mà rồi ta lại có một cái thu nhập khác thôi. Thành ra các đại hữu nên nghĩ. Nên tôi nhớ, tôi nói là 40 năm về trước tôi có giúp cho một anh sinh viên nghèo ở bên Nhật. Ta nên giúp anh này có một lần thôi để đóng tiền anh học. Nhưng mà cứ mỗi một lần anh đi về Việt Nam đó, là anh có tìm tới anh thăm tôi, anh đem cúng dường cho thầy. Anh nói nhớ cái ơn của thầy, ơn của thầy con không bao giờ quên được. Các đều thấy không? Cái phước mà mình làm nó bò về là mấy. Cái tiền kia tôi bỏ ra 40 năm về trước mất rồi, cái đó mất rồi. Nhưng mà tại vì cái phước này ở đâu? Còn ở trong lòng của cái người nhận này. Trong lòng người này nó còn nghĩ tới ta, cho nên chính cái tài sản của ta do phước báo đó, thì chính những người này giữ. Chính những người này giữ. Mà ta có mất hết đi nữa đó, thì cái phước chúng ta còn đó, thì mọi người chung quanh họ thương chúng ta, họ giúp chúng ta cũng đứng dậy được. Còn nếu mà cái tài sản chúng ta có mà cái phước chúng ta hết rồi đó, thì cái trường hợp họ chia. Tức là họ chia chứ. Tại nên ta còn sống mà họ tìm cách này cách kia để họ chia họ lấy. Tại nên người đầu tiên chia, phải không? Người đầu tiên mà tới chia người ta, chúng ta không từ chối được là ai? Tức là chánh phủ. Chánh phủ. Nếu mà chánh phủ đem quốc hữu hóa rồi nữa, thì cái trường hợp các Phật tử làm sao? Đấy, cho nên bị chánh phủ quốc hữu hóa thì coi như là chịu rồi. Tại nên cái thứ hai nữa, chúng ta bị gì? Những người mà làm việc đó, những người mà làm việc chúng ta đó, một người cắt một phần, một người xé một phần, phải không? Cái sự nghiệp chúng ta cũng tiêu. Cái khi mà chúng ta hết phước rồi thì lúc bây giờ nữa, cái tài sản chúng ta nó bị những người làm họ cắt xén hết. Họ cắt xén hết chứ. Còn ông Cấp Cô Độc đó, nhờ được cái phước cho nên những người làm này họ thương ông, họ hết lòng với ông. Họ không có bao giờ mà vi phạm tới cái tài sản của mình. Cho nên ông càng cho, ông càng bố thí, thì lúc bây giờ đó, cái phước ông càng tăng. Càng tăng thì những người làm với ông đó, họ hết lòng, hết lòng với ông, cho nên cái ông thu nhập lại mới nhiều hơn. Cái đem ra cho ít mà cái thu nhập mới này nhiều hơn. Tại vì do cái phước mình, mọi người chung quanh họ quý trọng mình. Mà khi họ quý trọng mình, họ muốn ủng hộ cho mình á, thì cái trường hợp này chắc chắn á, cái số lợi này mình vẫn lớn hơn. Những người làm cho mình họ hết lòng, họ sản xuất, thì chắc chắn đó, hàng của mình nhiều hơn và chất lượng phải cao hơn. Những người khách hàng của mình đó, họ thương mình cho nên đó, họ quyết họ mua để họ ủng hộ cho mình. Cho nên tự nhiên cái này phát lên. Cho nên người có phước thì dục làm ăn nó phát triển cách dễ dàng. Nhưng mà người hết phước rồi đó, thì bạn hàng chúng ta bỏ đi. Cho nên bạn hàng chúng ta bỏ đi. Bỏ đi là sao? Tại vì mình hết phước. Cho nên đó, lâu nay đó, nó mua bán với mình với cái giá cả hợp đồng như vậy đúng rồi. Nhưng vì mình hết phước cho nên đó, có một người khác tới dụ nó, gạ nó để bán rẻ hơn. Cho nên lúc bây giờ nó bỏ mình nó đi. Nó bỏ mình đi nhé. Rồi nếu mình hết phước rồi, cho nên những người công nhân sản xuất của mình lâu nay sản xuất những món hàng thật tốt đây nữa, thì lúc bây giờ bị các cái công ty khác nó tới nó dụ dỗ, nó trả giá cao hơn. Cho nên những cái tay nghề mà tạo nên những sản phẩm tốt của mình nó cũng bỏ đi. Thì bây giờ sản phẩm mình xấu, sản phẩm mình xấu, bây giờ nó buôn bán ra là khách hàng mất, cho nên này phá sản. Cho nên trên cái bước đường tu hành, người cư sĩ tại gia còn đang có một cuộc sống trong xã hội nữa, thành ra chúng ta suy nghĩ xem cái đạo đức của chúng ta đó, nó giữ gìn cái mạng sống chúng ta, nó giữ gìn tài sản chúng ta, mà chính cái đó nó làm chất liệu kết hợp tất cả những người thân của chúng ta trở lại thành một cái quyến thuộc Bồ Đề. Mà cái quyến thuộc Bồ Đề này đó, hiện trên đời này thì chúng ta xây dựng một cái đời sống an lạc. Nhưng mà nếu cái khi chúng ta chết rồi chúng ta tái sanh thì Đức Phật nói là cái quyến thuộc này ta sanh ở đâu nó sanh theo đó. Thì tự nhiên nó làm nên được một cái sự nghiệp. Thì đây là một số cái gợi ý của tôi, và tôi mong sau đây thì có Đại Đức Quang Thạnh là một tiến sĩ trẻ có thể tiếp tục triển khai những cái điều mà nó thích hợp với cái xã hội chúng ta sống nhiều hơn. Tôi xin dừng ở đây.